Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 953 đao của ta đây. Nghe Thất Tinh lời ấy, Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cùng Thất Tinh trước diễn một trận. Ngươi kịch bản ta cũng viết. Diệp Quảng Quảng hướng về Thất Tinh mở miệng nói, Phong tỷ, không cần kịch bản, diễn loại này hẳn là không có phiền toái như vậy, Thất Tinh nhàn nhạt nói. Lão Thất, Phong tỷ ngay cả ta đều không hài lòng. Chớ nói chi là ngươi rồi, ngươi chờ đó bị chửi đi, còn không muốn kịch bản, ngươi thật bành trướng, Bắt Đẩu biểu môi. Diệp Quảng Quảng đem trước cùng Bắt Đẩu diễn video xóa bỏ sau mở lại, đối với Thất Tinh, Diệp Quảng Quảng nhưng là hơi hơi yên tâm một chút, tối thiểu Thất Tinh vẫn là phải so với Bắt Đẩu đáng tin một chút, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Ngươi chính là không sợ Minh Thất Tinh. Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm phía trước Thất Tinh, mặt không chút thay đổi nói. Nghe tiếng, Thất Tinh xoay người lại, con ngươi hiện ra một vệt vẻ đạm mạc, hướng về Diệp Quảng Quảng quan sát liếc mắt. Không biết các hạ tìm ta, là thù là ân, Thất Tinh nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Không phải là thù, cũng không phải là ân, chuyện công mà thôi, Diệp Quảng Quảng nói. Nhìn các hạ trang phục, phải làm là học viện xích diễm lính đánh thuê rồi, Thất Tinh dửng dưng một tiếng, ngày trước, Độc Lập Châu Tam Đại học viện lính đánh thuê cũng có người đi tìm ta, nhưng ta còn sống, bọn họ đều chết hết, các hạ còn muốn tiếp tục không? Bớt nói nhảm đi, nhiệm vụ của ta, chính là đánh ngươi một trận, Diệp Quảng Quảng cười lạnh nói. Nhưng mà, Diệp Quảng Quảng bên này vừa mới nói xong, Thất Tinh toàn bộ trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy, bước ra một bước, lập tức rời đi bên người Diệp Quảng Quảng, trong miệng không nói lời nào, đưa tay liền hướng Diệp Quảng Quảng bắt đi. Diệp Quảng Quảng thần sắc hơi kinh ngạc, tiểu tử này, hí có thể a. Lúc này, Diệp Quảng Quảng thân hình hướng về một bên lóe lên, bàn tay phải của hai người, hung hăng đụng vào một chỗ. Ầm ầm, trong miệng Bắt Đẩu phát quỷ dị âm thanh. Diệp Quảng Quảng, Thất Tinh. Vào giờ phút này, Diệp Quảng Quảng thề, nếu như trong tay mình có đao, nhất định muốn đem Bắt Đẩu tươi sống chém chết. Hai người tận lực không thu Bắt Đẩu ảnh hưởng, tiếp tục đối chiêu, ầm ầm. Đoàn. 3. Nhưng mà, âm thanh trong miệng Bắt Đẩu nhưng là càng ngày càng lớn, càng ngày càng quỷ dị, ngươi con mẹ nó nếu như không cho ta một cái giải thích hợp lý, ta ngày hôm nay nếu như không đánh chết ngươi, ta cũng không phải là ngươi Phong tỷ. Diệp Quảng Quảng trực tiếp thôi diễn biểu tình, một cái liền níu lấy tay phải Bắt Đẩu, đem Bắt Đẩu kéo đi qua. Ta cũng rất muốn biết, ngươi đang làm gì? Thất Tinh nhìn chằm chằm mặt đầy ủy khuất Bắt Đẩu, mở miệng nói. Ta đang cho các ngươi phối âm a. Có vấn đề gì không? Ta nhìn các ngươi đánh nhau không có khí thế gì, ngươi xem các ngươi song chưởng đụng vào nhau đều không có thanh âm, ầm ầm còn có ba ba ba, còn có bịch bịch, đều là ta tại phối âm a. Bắt Đẩu vội vàng giải thích, có đau à? Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Thất Tinh, không có, Thất Tinh lắc đầu một cái, bất quá. Ta có thể đi cầm. Đừng a, ghê gớm ta không phối âm rồi. Bắt Đẩu vội vàng nói, nếu như ngươi lại xuất hiện ở trong ống kính của chúng ta, tiếp tục cái gọi là phối âm, ngươi sẽ bị ta cùng Thất Tinh đánh chết tươi, hiểu chưa? Diệp Quảng Quảng cắn răng nghiến lợi. Hiểu được. Ta bảo đảm liền ngồi ở một bên cũng không nhúc nhích một cái, Bắt Đẩu liền vội vàng vỗ ngực bảo đảm. Lần này, Bắt Đẩu nhưng là đã có kinh nghiệm, không có tiếp tục làm loạn, chỉ là xa xa tại ngồi ở một bên ngắm nhìn, thậm chí liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Nửa giờ sau, Diệp Quảng Quảng cùng Thất Tinh vai diễn rốt cuộc kết thúc.